Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, sinh lý khỏe mạnh khóa 3. Cái kia cho nên đằng sau thụ tinh chứng phát dục cái gì? Người cũng đều biết. Tiểu thỏ mụ mụ chỉ cảm thấy mình nhận lấy kinh hãi. Biết rõ. Trình Chi Ngôn tiếp tục gật gật đầu. Cái kia, tốt lắm, giống không có gì tốt dạng. Tiểu thỏ mụ mụ xoay đầu lại. Một mặt khóc không ra nước mắt biểu lộ nhìn xem Trình Chi Ngôn mụ mụ. Chu Nguyệt ánh mắt phức tạp nhìn mình chằm chằm con trai. Không hiểu hỏi, cái kia coi như ngươi xem qua tiểu thỏ mụ mụ sách. Làm sao lại đối với đoạn này nhớ kỹ rõ ràng như vậy đâu? Trình Chi Ngôn nháy mắt mấy cái. Trên mặt vậy mà hiện ra một tia nhàn nhạt đỏ ửng. Bởi vì 2 năm trước tiểu thỏ quấn lấy ta hỏi ta tiểu hài tử là thế nào sinh ra. Cho nên, thì ra là thế. Tiểu thỏ mụ mụ cùng Chu Nguyệt lẫn nhau nhìn nhau một cái. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ là ta còn có một cái vấn đề không biết rõ. Trình Chi Ngôn nghĩ nghĩ. Mặc dù hắn đã biết trứng hình thành, còn có tinh trùng hình thành, cùng thụ tinh chứng phát dục quá trình, nhưng thủy chung vẫn là có một cái vấn đề khốn nhiễu hắn. Vấn đề gì? Tiểu thỏ mụ mụ lập tức lại tinh thần tỉnh táo. Rốt cục có Ngôn Ngôn không sẽ hỏi đề. Đây chính là biểu hiện ra bản thân rộng lớn tri thức mặt thời cơ tốt. Chính là trứng cùng tinh trùng rốt cuộc là làm sao gặp được. Trình Chi Ngôn một mặt không hiểu thần sắc nhìn xem hai nàng. Toàn bộ trong thư phòng lập tức một mảnh tĩnh lặng. Có một loại kỳ quái xấu hổ không khí đang chậm rãi lan tràn. Tiểu thỏ mụ mụ giờ khóc giờ cười nhìn Chu Nguyệt một chút. Trình Chi Ngôn dù sao vẫn chỉ là cái đang tại lên tiểu học năm lớp 6 12 tuổi hài tử. Đối với giữa nam nữ sự tình, có lẽ đang đứng ở ngây thơ thời kỳ. Cũng hoặc là có chút kiến thức nửa vời. Nhưng đối với vấn đề này, nàng còn thật không biết nên trả lời thế nào mới tốt nữa. Vấn đề này đáp án nên thuộc về 18 cộng phạm vi A. Ách, cái này, vấn đề này sao? Tiểu thỏ mụ mụ lắp bắp không biết nên trả lời thế nào mới tốt. Bởi vì hôm nay muốn giảng nội dung vốn là chuẩn bị dạy cho tiểu thỏ. Cho nên nàng cũng không có chuẩn bị những cái này 18 cộng nội dung. Khụ khụ, vấn đề này. Chờ ngươi lại lớn một chút, sẽ nói cho ngươi biết a. Chu Nguyệt mau chạy ra đây cho tiểu thỏ mụ mụ cứu chàng nói. Cái gì đó, ta giống như nghe được tiểu thỏ ở bên ngoài hô đây. Chúng ta đi ra xem một chút đi. Tốt, tốt, tiểu thỏ mụ mụ tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc. Nhanh như chớp nhi mà liền chạy ra thư phòng. Chu Nguyệt chăm chú mà cùng ở sau lưng nàng. Cũng chạy. Trình Chi Ngôn nhìn xem hai người kia không kịp chờ đợi chạy trốn bộ dáng. Bỗng cảm giác im lặng. Cho nên cái này một đoạn khóa, hắn không có cái gì học được. Lúc ăn cơm chiều thời gian, tiểu thỏ mụ mụ nhìn xem Trình Chi Ngôn. Nhiều lần muốn nói lại thôi. Trình Chi Ngôn vừa nhìn tiểu thỏ. Phòng ngừa nàng đem cơm trong chén hạt cơm làm đến khắp nơi đều là. Một bên yên lặng thừa nhận tiểu thỏ mụ mụ ánh mắt. Mạt, hắn rốt cục nhịn không được mở miệng hướng về tiểu thỏ mụ mụ hỏi. A Di, ngươi có phải hay không có lời gì muốn nói với ta? Khụ khụ, ta, tiểu thỏ mụ mụ lúng túng ho 2 tiếng. Hướng về Trình Chi Ngôn lộ ra một cái hòa ái nụ cười đến nói. Ngôn ngôn A Di có kiện sự tình muốn mời ngươi giúp một tay. Chuyện gì? Trình Chi Ngôn một bên bưng lên bát cơm vừa nói. Liên quan tới hài tử là thế nào sinh ra chuyện này? Nếu không vẫn là từ ngươi tới cho tiểu thỏ giải thích a. Tiểu thỏ mụ mụ có chút chột dạ hướng về hắn nói. Hai người đều là trẻ con. Tốt câu thông. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.